Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 831, ngươi lại là cái nhạt ve chai. 1. Lúc này Ngải Khương nhất định rất hối hận a. Nàng làm nhiều việc ác lâu như vậy, vì chính là gả tiến hào môn, nhưng kết quả là nàng từng tự tay vứt bỏ lại là nàng muốn nhất. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền ngẩng đầu nhìn một chút Ngải Khương. Quanh thân người, không biết là ai, cùng Hạ Vãn An vừa lúc nghĩ đến một chỗ, đi theo người bên cạnh lẩm bẩm một câu. Cái này cả kiện sự tình thật đúng là có đủ hí kịch, có đủ trào phúng. Ngải Khương truy đuổi chính là tiền, kết quả tiền tới tay, nhưng lại bị nàng ném ra. Cái này kêu là ác hữu ác báo. Bất quá, ngươi nói, nàng bây giờ, có phải là rất hối hận? Không đúng, hẳn là, ngươi nói, nàng bây giờ, đến cùng có bao nhiêu hối hận? Có bao nhiêu hối hận? Bốn chữ này tiến vào Ngải Khương trong tai lúc, tựa như là bốn khỏa điện lôi nổ tung tại nàng trong đầu. Có bao nhiêu hối hận? Nàng không biết, nhưng là nàng thật sự có đang hối hận. Có thể nào không hối hận? Nàng cả đời theo đuổi hạnh phúc, đã từng ngay tại nàng trong lòng bàn tay a. Nàng lúc trước dứt bỏ Hà Triệt lúc, đáy lòng còn khó qua một trận chút đấy. Hà Triệt là thật đối nàng rất tốt, nhưng nàng nghĩ đến, đối nàng tốt có làm được cái gì? Lại không thể biến thành tiền tiêu, cũng không thể xem như cơm ăn, càng không thể biến thành xa xỉ phẩm mặc trên thân, cho nên nàng liền nhẫn tâm từ bỏ hắn. Về sau, nàng gặp Tưởng Bình, gặp Trì Diệu giới thiệu cho nàng các loại nam nhân, lại gặp bên người cái này giả mạo Aurelop nam nhân, bọn hắn mỗi lần đối nàng không tốt lúc, nàng liền sẽ kìm lòng không được nghĩ đến Hà Triệt, nhưng nàng chưa từng hối hận. Nàng cũng vẫn cho là mình cả đời này cũng sẽ không hối hận. Nhưng nàng không nghĩ tới thượng thiên vậy mà cho nàng mở như thế lớn một trò đùa. Nàng chẳng những hối hận, còn hối hận muốn chết. Nếu là nàng không có cùng Hà Triệt tách ra, dù là nàng cõng Hà Triệt chân đứng hai thuyền lại chống đỡ một đoạn thời gian, có lẽ nàng liền có thể biết Hà Triệt chân thực thân phận. Chỉ cần nàng biết, nàng liền không khả năng buông tay Hà Triệt. Lúc trước nàng nghĩ đến, nàng muốn gả người có tiền, không thể cùng Hà Triệt phát sinh quan hệ. Nàng nói với Hà Triệt muốn lưu ở bọn hắn kết hôn ngày đó. Hà Triệt đáp ứng, dù cùng nàng ở cùng một chỗ, nhưng phòng ngủ cho nàng ngủ, hắn phòng khách ngả ra đất nghỉ. Hắn quân tử không thể bắt bẻ lại về sau nàng gặp phải những nam nhân kia. Cái nào đem nàng thật hợp lý trưởng thành nhìn qua. Tưởng Bình coi nàng là thành công cụ, Trì Diệu coi nàng là thành đồ chơi, thậm chí có nam nhân có chút biến thái ham mê, đem nàng làm mình đầy thương tích duy nhất tôn trọng qua nàng nam nhân chính là Hà Triệt. Mà Hà Triệt cũng là nàng muốn nhất sinh hoạt, nàng bận rộn một trận. Tính là gì? Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngải Khương nhịn không được cười khanh khách. Nàng vì trèo lên trên, nàng làm nhiều như vậy chuyện xấu. Nàng hại qua Hạ Vãn An, hại qua Tống Hữu Mạn, thiết kế qua Hàn Chi Cẩn, lừa qua Âm Mộ, liền ngay cả cùng nàng vốn không quen biết Tần Thư Giản nàng đều không từ thủ đoạn đối phó nàng. Tham ô Trì Diệu tiền, còn cầm một cái giả Aurelop cùng Trì Diệu bàn điều kiện. Nàng còn các loại làm Trì Diệu, nàng trước mấy ngày còn đang suy nghĩ mình rốt cục muốn mở mày mở mặt. Ha ha, mở mầm mở mặt rồi. Rõ ràng là tìm đường chết càng thảm hơn. Ngải Khương tiếng cười từ từ biến lớn, dẫn tới người chung quanh không ngừng mà nghiêng đầu hướng về phía nàng nhìn lại. Nàng không hề hay biết còn tại cười. Thời gian dần qua, hội trường yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng cười của nàng đang vang vọng. Nàng cười cười, liền chợt quay đầu, hung hăng nhìn về phía đứng bên người cái kia giả mạo Aurelop nam nhân. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.